Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732. Đất dụng võ. Vừa nghe Tam Đồ Tiên Tử nói muốn chế tác chiến ngẫu, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi vì sao đột nhiên dự định làm món đồ kia? Trấn Thế La Sát có chút kỳ quái mở miệng hỏi, tuy là nàng biết nhà mình tỷ tỷ thật là thích làm một ít ly kỳ cổ quái bảo vật tới chơi. Nhưng cái này chiến ngẫu dường như không có ích gì chứ. Lục Thần sở dĩ sử dụng, đó là bởi vì hắn bản thân liền là sáng tạo chiến ngẫu nhân. Hơn nữa có khổng lồ số lượng thành tựu chống đỡ. Sở dĩ hiệu quả mới chỉ có như vậy rõ rệt, nếu như một cái lấy ra dùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là cái phụ trợ chiến đấu công cụ. Đặt ở cường giả chân chính trước mặt, có thể nói là không chịu nổi một kích. Trấn Thế La Sát mới vừa nghĩ tới đây. Tam Đồ Tiên Tử cười một tiếng, mở miệng nói ra, La Sát người suy nghĩ nhiều quá. Ta chế tác chiến ngẫu cũng không phải là vì chính mình, mà là muốn cho nó đi thủ hộ Lưu Vân cùng Thiên Tiết Thanh Diệp thế giới. Nghe được Tam Đồ Tiên Tử nói, lần này đổi được Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết Hồ Đồ, Thanh Diệp thế giới còn cần thủ hộ. Đây cũng từ đâu nói đến? Không đợi hai người mở lời hỏi, Tam Đồ Tiên Tử trực tiếp cho ra đáp án. Các ngươi chẳng lẽ là đã quên? Ở Thanh Diệp không có lấy xuống phía trước, thế giới bổn nguyên cây tàn căn cắn nuốt rất nhiều tu giả. Tuy là thế giới thụ bổn nguyên luyện, hóa chi lực thập phần cường đại, có thể mang những tu giả kia nhục thân cùng nguyên thần chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, chất chứa đến Thanh Diệp bên trong. Nhưng này một số người bị cắn nuốt tu giả ít nói đều là tiên nhân cảnh tu giả, càng là không thiếu tiên tôn cảnh cường giả. Những người này thường thường biết lưu lại một sợi linh thức chuyển hóa trở thành một cổ oán niệm. Cứ thế mãi, những oán niệm này rất có thể biết diễn sinh ra tà sùng vật. Giả sử không phải có thể đem bọn họ đúng lúc trừ tận gốc, Thanh Diệp thế giới rất có thể sẽ bị bọn họ phá hư. Mặc dù bọn họ không có phá hư Thanh Diệp thế giới năng lực, cũng sẽ ảnh hưởng Thanh Diệp thế giới diễn biến tốc độ. Mà những thứ kia oán niệm xảm tạp có chân tiên cảnh thậm chí tiên tôn cảnh lực lượng, lấy hai người các ngươi thực lực trước mắt, chưa chắc có thể thuận lợi giải quyết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được cái này sau, khi giải thích, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ Luân tiên tôn lưu lại truyền thừa ký ức phi thường khổng lồ, bọn họ căn bản không tới kịp tỉ mỉ kiểm tra. Bây giờ nghe được Tam Đồ Tiên Tử nói, bọn họ nhất thời nhớ lại vạn cổ ma tôn tàn hồn sự tình. Như là như vậy nói, hoàn toàn chính xác muốn chuẩn bị sớm. Không phải vậy sau này thật có khả năng chịu ảnh hưởng. Quả nhiên vẫn là Tam Đồ tỷ tỷ nghĩ chu đáo. Trước giờ vì bọn họ suy nghĩ kỹ, vị này chiến ngẫu quả thật có cần thiết làm. Sau đó Cố Lưu Vân lại nghĩ tới một chuyện. Tam Đồ tỷ tỷ, Lục Thần trước đây chế tạo chiến ngẫu đều là đem tu giả mạnh mẽ luyện chế mà thành. Loại phương pháp này không khỏi quá tàn nhẫn chút a hát. Hơn nữa đè lời ngươi nói, những thứ kia từ chân tiên hoặc tiên tôn cảnh oán niệm diễn biến mà thành tà sùng, thực lực cũng có thể rất mạnh, muốn tìm có thể đối phó bọn chúng vật dẫn, sợ là không phải dễ dàng như vậy. Tam Đồ Tiên Tử lắc đầu cười. Ta đương nhiên sẽ không áp dụng thấp như vậy đích xác biện pháp. Lục Thần những chiến ngẫu đó hầu như hoàn toàn không tồn tại linh trí, lúc chiến đấu cũng toàn bằng bản năng, mà đến có chút tu giả lưu lại chấp niệm nếu như quá mạnh mẽ, rất có thể biết tránh thoát chiến ngẫu ràng buộc. Giả sử tu giả tâm trí cùng tinh thần từ số lượng cường đại, rất có thể biết đánh phá chiến ngẫu ràng buộc. Sở dĩ dùng tu giả mạnh mẽ luyện chế chiến ngẫu tai họa ngầm quá lớn. Tỷ tỷ ta muốn treo làm, tự nhiên muốn làm hoàn mỹ hơn một ít. Nàng những lời này sau khi nói xong, không chỉ là Cố Lưu Vân, tại chỗ còn lại đại năng cũng đều hứng thú. Đám người thực sự là không tưởng tượng nổi, vị này kinh tài tuyệt diễm tiên tử đến cùng sẽ như thế nào chế tạo cái này chiến ngẫu. Tam Đồ Tiên Tử cũng không ở nhiều lời, Nhìn lấy Cố Lưu Vân mở miệng nói. Lưu Vân, đem đêm thánh di thuế lấy ra a hát. Hiện tại chính là phát huy hắn chân chính giá trị thời điểm. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhất thời lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Đêm thánh di thuế, chính là chân tiên cảnh nhục thân. Nếu là có thể chế tác thành chiến ngẫu lời nói, thực lực kia nhất định là không tầm thường. Hơn nữa hắn phía trước cũng hiểu được, đêm này thánh di thuế mặc dù coi như rất quý giá, nhưng trong tay hắn chỉ có thể làm cái khiên. Xác thực có chút đại tài tiểu dụng, bây giờ rốt cuộc có nó đất dụng võ. Đợi Cố Lưu Vân tương dạ thánh di thuế lấy ra sau đó, Tam Đồ Tiên Tử cũng không có nóng lòng xuất thủ, ngược lại là lại để cho Cố Lưu Vân mở ra thanh diệp thế giới, mang theo đám người đi vào. Ở thanh diệp trên thế giới, nàng mới bắt đầu thi bí thuật, tương dạ thánh di thuế cùng cái kia chiến linh tiến hành dung hợp. Theo một trận cường đại linh lực bắt đầu khởi động, đêm thánh di thuế cùng cái kia chiến linh toàn bộ quang mang bao phủ lại. Ở linh lực tia sáng che phía dưới, đám người mặc dù dùng thần thức đều không cách nào thấy rõ trong đó tình huống cụ thể. Chỉ có thể ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, quang mang tan hết, đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia chiến linh đã biến mất, chỉ chừa đêm thánh di thuế tại chỗ, không ngừng tản mát ra khí thế cường đại. Như vậy nhìn qua, thì dường như đêm thánh lần thứ hai phục sinh một dạng. Theo khí thế không ngừng bốc lên, đêm thánh di thuế chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ là lúc này hắn ánh mắt đờ đẫn, chứng kiến đám người sau đó cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Chỉ là thật thà đứng tại chỗ, ngoại trừ không có bằng đá bề ngoài, thần thái nhìn qua liền cùng lục thần chiến ngẫu giống nhau như đúc. Thấy tình cảnh này, đám người cũng hơi nghi hoặc một chút, không phải nói biết hoàn mỹ hơn một ít sao. Lúc này, Tam Đồ Tiên Tử nhìn về phía hỏa thần, nhẹ cười nói ra, hỏa thần tiền bối, mời xuất thủ thử một lần cái này chiến ngẫu cường độ. Hỏa thần nghe vậy cũng không do dự, giơ tay lên liền muốn thi triển thần thông. Tam Đồ Tiên Tử thấy thế vội vã nói bổ sung, hỏa thần tiền bối chậm đã. Cái này chiến ngẫu tuy là mượn đêm thánh di thuế, nhưng thực lực lại kém xa tít tắp. Người chỉ cần thử một chút nó cường độ liền có thể. Chấm chấm, hỏa thần cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, người ngược lại là sớm một chút nói. Ta kém chút ra tay toàn lực. Sau đó hắn chỉ tay một cái, một chỉ hỏa diễm tạo thành thần cầm xoay quanh mà ra, hướng phía đêm thánh di thuế oanh kích mà đi. Ở nơi này một kích gần oanh đến đêm thánh di thuế trên người thời điểm, đêm đó thánh di thuế trong giây lát giơ bàn tay lên, đánh ra một đạo uy lực không nhỏ linh lực trưởng ấn. Ngọn lửa kia thần cầm gặp cái này linh lực trưởng ấn sau đó ầm ầm nghiền nát, không có đối với đêm thánh di thuế tạo thành một điểm thương tổn. Đám người thấy vậy một màn đều tắc tắc kêu kỳ lạ. Từ nơi này một hiệp liền có thể nhìn ra, chiến ngẫu vẫn như cũ có chân tiên cảnh chiến lực. Mọi người ở đây khen ngợi lúc, Tam Đồ Tiên Tử lại lắc đầu. Chiến lực ngược lại là nói đi qua. Đáng tiếc cái này linh trí cùng chiến ngẫu cũng không sai biệt. Như vậy xem ra, nếu muốn làm cho hắn sản sinh linh trí, còn cần có tiên hồn phụ trợ mới được. Nói đến đây, Tam Đồ Tiên Tử đưa ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, như có điều suy nghĩ. Đám người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, thấy được một luồng ở thanh diệp trên thế giới chung quanh lơ lửng trong suốt hồn ảnh. Chính là phía trước Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên tiết hao hết khí lực, đều không thể ma diệt cái kia sợi vạn cổ ma tôn tàn hồn. Tam Đồ Tiên Tử quan sát hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, thứ này tuy là thích hợp, nhưng lưu lại oán niệm có chút quá nặng, tinh lọc đứng lên có chút phiền phức. Hậu hoạn cũng không nhỏ, do dự nửa ngày, Tam Đồ Tiên Tử lại đem ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hay là dùng các ngươi a hát lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.